Mà Thế Đại trở về. Chương 1697, trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Vĩnh Dương biểu lộ quái dị. Bởi vì chế tài là cái này 8. Trong môn phái, duy nhất thuộc về cái thế giới này một môn. Cũng là trở về bát môn cùng cái thế giới này đụng vào nhau trung truyền. Nếu như không có chế tài người ở chính giữa kiềm chế, khó có thể tưởng tượng nơi này hội loạn thành bộ dáng gì. Có lẽ sớm đã hủy diệt. Cố Lương Thần giật mình, sau đó nghiêm mặt nói, nghiêm trọng như vậy, thần bí gia tộc bọn họ những người này khó khăn nhất đối kháng cũng là pháp tắc. Diệp Vĩnh Dương nói ra một câu rất khó hiểu lời nói, sau đó liền có chút mỏi mệt nhắm mắt lại. Hồi Lô một môn cho chế tài người lớn nhất quyền lợi, cái kia chính là quản lý pháp tắc. Nhìn đến Diệp Vĩnh Dương đã không muốn lại tiếp tục trò chuyện đi xuống, Cố Lương Thần chỉ có thể một mình lâm vào trầm tư. Dọc theo con đường này trò chuyện rất trùng kích hắn tâm linh. So theo Sở Hàm chỗ đó biết rõ càng thêm chi tiết toàn diện. Trước đó rất nhiều lẫn nhau mâu thuẫn quan điểm cũng tại ngay sau đó rộng mở trong sáng. Chỉ là, vẫn còn có như vậy một vài vấn đề không cách nào giải quyết. Máy bay trực thăng vào lúc này đã lái vào nanh sói khu vực bên trong. Chỗ này phần lớn người đều đã rời xa khu vực. Cũng chỉ còn lại có tinh linh mấy đám nhân viên trấn giữ. Cùng cần lưu thủ ở chỗ này cố định chờ đợi ám bộ tin tức tình báo bộ mấy người. Lục Mân Thừa sớm đã sớm tiếp vào tin tức trở lại nanh sói. Cùng Cố Lương Thần đến thời gian chỉ thua kém vài phút. Làm chở Diệp Vĩnh Dương máy bay trực thăng dừng hẳn. Cố Lương Thần vừa mở ra cabin về sau, nhìn đến cũng là Lục Mân Thừa không kịp chờ đợi đứng ở bên ngoài chờ lấy. Trừ Lục Mân Thừa, còn có mấy tên trên đời này đồng thời không nổi danh, nhưng ở nanh sói địa vị không thấp cảnh giới đội thành viên. Khương Hoành Vũ chính là bên trong số một, làm Sở Hàm tín nhiệm nhất một nhóm bộ hạ. Những người này không cùng theo đại bộ phận dốc hết toàn lực, mà chính là lưu tại khu vực tiếp tục không có tiếng tăm gì chờ đợi. Khi bọn hắn nhìn đến trong buồng phi cơ cái kia sắc mặt tái nhợt, tựa hồ là ngủ mất lão nhân lúc, đều nhất thời khó nén vẻ kích động. Riêng là đối hết thảy tin tức đều giải thấu triệt tình báo bộ bộ trưởng Lục Mân Thừa. Ngay sau đó nhìn lấy Diệp Vĩnh Dương ánh mắt đều nhanh thẳng. Đây chính là bọn họ vất vả lâu như vậy. Kém chút đem toàn bộ Hoa Hạ đều lật mấy lần. Thậm chí không tiếc để Cố Lương Thần mạo hiểm đi tìm người. Diệp gia sau cùng đệ nhất dòng chính. Quảng cáo. Nhìn đến những người này ánh mắt đều không hẹn mà cùng nhìn về phía Diệp Vĩnh Dương. Cố Lương Thần một chút máy bay trực thăng thì mở miệng nói. Trung tướng, bên ngoài gió lớn, chúng ta vào nhà lại nói. Mấy người ngay sau đó thu hồi ánh mắt. Mấy người cẩn thận từng ly từng tí đem Diệp Vĩnh Dương vịn an bài nghỉ ngơi. Lục Mân Thừa thì là cùng Cố Lương Thần sóng vai hướng đi tình báo bộ. Hai người đã nhiều năm không gặp. Từ khi lần kia Cố Lương Thần vô cớ mất tích, chỉ để lại một chương viết nguệch ngoạc tờ giấy thời điểm, Lục Mân Thừa thì không còn có gặp qua Cố Lương Thần. Nhưng có quan hệ Cố Lương Thần hết thảy động tĩnh, nhưng cũng là hắn cái thứ nhất cầm tới lớn nhất toàn diện tình báo. Cố Lương Thần đi xuống máy bay trực thăng nói tới câu nói đầu tiên. Trên thực tế cũng là một câu ám hiệu, ra hiệu Lục Mân Thừa cần phải thận trọng đối đãi. Làm sao? Vừa vào nhà, Lục Mân Thừa liền lập tức đặt câu hỏi. Cố Lương Thần tâm tình phức tạp, nắm lên trên bàn chén nước thì uống từng ngụm lớn lên. Không ngờ vừa mấy ngụm vào trong bụng thì đột nhiên tim ngòn ngọt. Một ngụm máu thoáng cái phun ra, vầy chỉnh mặt tường đều là lấm ta lấm tấm màu đỏ. Lục Mân Thừa kinh hãi, lập tức quay người dự định tìm kiếm nhân viên y tế. Chờ một chút. Cố Lương Thần lại để ở hắn, che ngực sắc mặt tái nhợt nói, vượt dai giết người sau độ cao tập trung điều khiển máy bay trực thăng. Lại thụ một lần kích thích mà thôi, không có gì đáng ngại. Lục Mân Thừa nhìn qua dạng này Cố Lương Thần, có chút lo lắng mở miệng nói, hai năm này ngươi quá mệt mỏi, Cố Lương Thần sống như thế nào nước sôi lửa bỏng. Lục Mân Thừa lại quá là rõ ràng. hai năm này gần như cũng là tại nhảy múa trên lưỡi dao. Cố Lương Thần khoát khoát tay, nói chuyện đứng đắn đi. Diệp Vĩnh Dương một đường lên cái gì đều nói. Đoán chừng còn có bộ phận chi tiết chờ hắn tỉnh lại sẽ còn bổ sung. Nghe được như thế tới nói, Lục Mân Thừa kinh ngạc vô cùng. Cái gì đều nói, người này thế nhưng là tứ đại thần bí gia tộc đều tận sức tìm đối tượng. Riêng là Bạch gia, sớm tại 2 năm trước thì dùng hết các loại thủ đoạn. Diệp Vĩnh, vốn mềm không được cứng không xong a, làm sao lại tại ngắn như vậy thời gian bên trong. Đối ngươi người xa lạ này cái gì đều nói. Lục Mân Thừa rất kỳ quái. Thậm chí trực tiếp bắt đầu đoán. Đối ân nhân cứu mạng cảm kích. Hay là hắn sắp chết không thể để cho bí mật biến mất. Cố Lương Thần dở khóc dở cười. Lắc đầu nói. Đều không phải là. Diệp Vĩnh Dương cùng Diệp Mặc là thân huynh đệ. Ta chỉ là nói cho hắn biết mình lão đại cùng Diệp Mặc quan hệ. Lục Mân Thừa sửng sốt. Một lúc lâu sau mới thở dài một hơi. Cười khổ nói. Lại là thân huynh đệ. Cái này thật đúng là. Không nghĩ tới thật sao. Cố Lương Thần cũng cười rộ lên. Chúng ta nghĩ đến vô số loại khả năng. Đem các loại tình huống đều phân tích thử lại phép tính một lần. Lại hoàn toàn không ngờ rằng hai người quan hệ chỉ đơn giản như vậy. Mà chúng ta cũng thì dễ dàng như vậy có thể cùng Diệp Vĩnh Dương đứng tại một đầu trận tuyến phía trên. Lục Mân Thừa biểu lộ trong nháy mắt muốn khóc. Lời này của ngươi nói. Ta thoáng cái cảm thấy cái kia vài đêm công tác toàn toi công bận rộn. Cố Lương Thần nhếch miệng cười một tiếng. Đối lão đại đâu? Nghe nói nanh sói chiến đoàn đi Tây Nam khu vực có đại động tác. Lão đại là không phải ở đâu. Chỗ đó thực khoảng cách ta tìm tới Diệp Vĩnh Dương cao nguyên khu vực không xa. Nhưng sợ hãi quá mạo hiểm cho nên ta vẫn là về trước nanh sói. Nghe được Cố Lương Thần hỏi như thế. Lục Mân Thừa ánh mắt ảm đạm một giây. Sau đó mở cửa ra hiệu đối phương đuổi theo. Lão đại tại khu vực. Cố Lương Thần hai mắt sáng lên. 2 năm không gặp a, bất quá là năm đó hắn liếc một chút có thể nhìn ra ta cái kia ám hiệu ý tứ. Thật không hổ là ta đi theo người. Lão đại ra chuyện, Lục Mân Thừa ngữ khí trầm thấp. Đã hôn mê gần nửa tháng. Cố Lương Thần khó hơn nhiều nói chuyện thoáng cái nghẹn lại. Kinh hỉ biểu lộ cũng nhất thời biến mất. Thay vào đó là ngạc nhiên cùng luống cuống. Quảng cáo, ngoại giới tiếng gió không có nửa điểm lộ ra. Có quan hệ Sở Hàm sự tình hết thảy bình thường. Dù sao người này luôn luôn hành tung thành mê. Tất cả mọi người đã thành thói quen. Cho nên Cố Lương Thần tuyệt đối không ngờ rằng trong lòng hắn đến gần vô hạn tại vô địch Sở Hàm. Lại nhưng đã hôn mê nửa tháng lâu dài. Mà nửa tháng này trong lúc đó, nanh sói chiến đoàn hành động y theo quá trình không có nửa điểm lười biếng. Tại phương Nam từng bước hạ trại khác bộ môn càng là ra sức công tác. Tình báo bộ quay vòng cũng chưa từng xuất hiện vấn đề gì. Thậm chí toàn bộ nanh sói khu vực người sống sót cũng vẫn là trải qua khoan thai thời gian. Nhưng cho bọn họ đây hết thảy điểm xuất phát người. Lại ở cái này trống rỗng khu vực ngủ say lâu như vậy. Cố Lương Thần thoáng cái tâm hoảng lên. Cũng không biết là làm sao theo Lục Mân Thừa đi đến gian kia phòng nhỏ. Chỗ này hắn chưa từng tới bao giờ nanh sói khu vực cấm địa. Tựa hồ luôn luôn ngủ một cái không biết lúc nào mới có thể tỉnh người. Trước đó là Viên Hy Diệp. Hiện tại là Sở Hàm. Kẹt kẹt. Cửa gỗ một tiếng vang nhỏ. Thượng cửu đệ theo trong nhà gỗ đi ra. Nàng hốc mắt phát hồng. Hiển nhiên là lặng lẽ khóc qua. Nhìn thấy hai người sóng vai mà đến. Cùng đã lâu không gặp qua Cố Lương Thần. Thoáng cái lạ lẫm trùng kích để cho nàng giật mình. Nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng. Không có quá nhiều ngôn ngữ hướng hai người gật gật đầu. Sau đó để mở con đường. Cố Lương Thần trở về. Một trận gió tanh mưa máu sắp bắt đầu. Không biết Sở Hàm còn có thể hay không nhìn đến đâu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.